Vô tận đan điền, chương 1396, theo dõi Nam Cung Khiếu 2, góc truyện audio.com. Hắn là Diệp Thần sư đệ, hôm nay mới được phân phối đến đan dược điện, chuyện ta đáp ứng ngươi sẽ làm, không nên tìm hắn phiền toái, hắn cái gì cũng không biết. Chứng kiến bộ dáng của hắn, nhớ tới người này có thù tất báo, Đặng Tiêu vội vàng nói. Vừa được phân phối đến đây sao? Sắc mặt Nam Cung Khiếu càng âm trầm. Sư tỷ, nguyên lai ngươi ở nơi này. À, đại sư huynh. Nghe được tiếng la của Đặng Tiêu, Nhiếp Vân biết rõ, không cách nào lẩn tránh, đi tới, chứng kiến Nam Cung Khiếu liền giả ra vẻ mặt bối rối. Ở trên đường tiến vào tông môn bái kiến Nam Cung Khiếu, nếu lúc này giả bộ không biết thì quá rõ ràng rồi. Nguyên lai là ngươi, đệ tử của Phiền Lạc trưởng lão. Ngươi rất tốt, Nam Cung Khiếu nhận ra hắn. Không nghĩ tới đại sư huynh còn có thể nhớ kỹ ta, thật sự là vinh hạnh, ta mới nhập môn, hy vọng đại sư huynh đề điểm nhiều hơn. Nhiếp Vân giả bộ như thụ sủng nhược kinh. Đề điểm, yên tâm đi, đại sư huynh sẽ hảo hảo đề điểm ngươi. Nam Cung Khiếu đi tới, nhẹ nhàng vỗ bờ vai của Nhiếp Vân hai cái, thoạt nhìn thái độ hòa ái, ngữ khí hữu hảo. Ân, bàn tay của đối phương vỗ nhẹ vào trên người, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy một cổ lực lượng đặc thù dũng mãnh vào thân thể, lặng lẽ che giấu ở trong người. Lại là sát độc, gia hỏa thật lợi hại, thật độc ác. Người khác không biết đây là cái gì, nhưng tinh thần Nhiếp Vân khẽ động đã hiểu được, trong nội tâm đối với Nam Cung Khiếu này sinh ra một tia sát ý khó có thể ngăn chặn. Thằng này bởi vì mình phá hủy chuyện tốt của hắn, trực tiếp che giấu một đạo sát độc vào trong cơ thể mình, thật đúng là đủ tâm ngoan thủ lạt. Đổi lại những người khác bây giờ nhìn không ra cái gì, chỉ sợ qua một thời gian ngắn, sẽ bị độc khí tươi sống độc chết, bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra là hắn hạ độc thủ. Trong nội tâm khẽ động, kịch độc chi khí lan tràn, lập tức thôn phệ cổ sát độc này, triệt để hóa giải, cùng lúc đó, trên mặt lộ ra cảm xúc hưng phấn khó có thể ngăn chặn. Đa tạ đại sư huynh, tiểu đệ nguyện vì ngươi xông pha khói lửa không chối từ. Nói xong, thân thể vội vàng cúi đầu, bởi vì động tác quá nhanh, quá mức hưng phấn, thoáng một phát nhào vào trên người đối phương, cử chỉ như người ngốc vậy. Có lòng như vậy là rất tốt, có việc ta sẽ tìm ngươi. Tiện tay đẩy Nhiếp Vân ra, Nam Cung Khiếu cười lạnh một tiếng, như là xem người chết nói. Vâng vâng, Nhiếp Vân gật đầu, Đặng Tiêu sư muội ta liền đi trước, chuyện ta nhờ ngươi, đừng quên. Biết rõ vừa rồi thanh âm của Diệp Thần này khẳng định kinh động đến không ít người, Nam Cung Khiếu biết rõ nơi đây không thể ở lâu, quay đầu hừ một tiếng, thân thể nhoáng một cái, ở trong bóng đêm lập lòe vài cái liền biến mất không thấy gì nữa. Phù phù, Nam Cung Khiếu vừa ly khai, đầu gối của Đặng Tiêu liền mềm nhũn ngồi dưới đất, tựa hồ dũng khí cùng lực lượng vừa rồi lúc này toàn bộ biến mất. Đặng Tiêu sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Nhiếp Vân liền tranh thủ nâng nàng dậy. Diệp Thần, Nam Cung Khiếu này, ngươi phải cẩn thận một ít. Thấy thần sắc hắn lo lắng không giống giả bộ, sắc mặt Đặng Tiêu khôi phục vài phần, nói ra. Sư tỷ mệt mỏi, vẫn là về phòng nghỉ ngơi trước đi. Nhiếp Vân cũng không chính diện trả lời, dìu nàng vào phòng. Về sau ngươi không nên một mình đi ra ngoài, muốn rời đan dược điện trước nói với ta một tiếng. Thấy, góc truyện audio.com, thiếu niên trước mắt không để lời của nàng ở trong lòng, trên mặt Đặng Tiêu lộ ra vẻ lo lắng. Tốt, ta đi ra ngoài mà nói, nhất định sẽ thông chi sư tỷ. Biết rõ nữ nhân này là chân tâm thật ý sợ mình gặp chuyện không may, trong nội tâm Nhiếp Vân cảm động, vừa cười vừa nói. Ân, Đặng Tiêu gật gật đầu tiến nhập gian phòng của mình. Cùng Nam Cung Khiếu giao phong, đấu trí đấu lực nàng cũng có chút hư thoát. Đưa Đặng Tiêu trở về, Nhiếp Vân đi vào phòng của mình, để Thương Vĩnh ngụy trang thành bộ dáng của hắn, lặng yên không một tiếng động rời tiểu viện. Vừa rồi hắn giả ý hưng phấn cố ý ở trên người Nam Cung Khiếu để lại truy tung chi khí, lúc này hai cánh khẽ vỗ, nhanh chóng bay về phía phương hướng cảm ứng. Đại trận của Vân Vũ Tông phức tạp, bây giờ Nhiếp Vân có được lệnh bài của đệ tử nội môn, ở trong đó hành tẩu cũng không lọt vào bài xích, một đường tiềm hành, rất nhanh đi vào trước một phủ đệ cự đại. Vân Vũ Tông sẽ phân phối cho rất nhiều đệ tử có thân phận phủ đệ tương ứng, nhìn khí tức cùng diện tích chỗ này, mặt mũi của Nam Cung Khiếu thật là rất lớn. Thân thể ẩn nấp lặng yên không một tiếng động tiến vào viện, thẳng tắp bay đi. Ba ba ba, người cái tiện nhân, cho mặt không biết xấu hổ, nữ nhân lão tử muốn lấy được còn chưa từng thất bại qua, hừ, dám giả vờ giả vịt xem lão tử quay đầu lại thu thập ngươi như thế nào. Mới vừa vào một tiểu viện, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng cơ bắp va chạm, mị thanh liên tiếp cùng một thanh âm đè thấp lửa giận truyền đến, xem ra vừa rồi Nam Cung Khiếu này bởi vì cưỡng bức Đặng Tiêu không thành, lúc này trở lại phòng của mình, lấy nữ tử khác phát tiết. Sư huynh thật lợi hại. Ta muốn chết rồi, nghe được thanh âm thở liên tục của nữ tử trong phòng, Nhiếp Vân lắc đầu trốn qua một bên, hắn còn không có háo sắc đến mức rình coi cũng không dùng thiên nhãn quan sát. muốn chết rồi, ta liền giết chết ngươi. Nương theo một tiếng hô thô cuồng cùng cấp tốc chạy nước rút, Nam Cung Khiếu cũng phát ra rên rỉ thật dài, ngừng lại, một lát sau, cửa phòng mở ra. Đoạn Lãng, sư huynh ngươi tìm ta. Tiếng kêu chấm dứt, một đệ tử đẩy cửa đi vào. Nhiếp Vân lặng lẽ quan sát, phát hiện đệ tử này lại là cường giả thiên tiên cảnh hậu kỳ. Lại để cho đệ tử khác giống như tùy tùng ngày đêm chờ đợi, theo gọi theo đến, tư thái của Nam Cung Khiếu đại sư huynh này thực rất lớn a. Ân, người giúp ta điều tra một đệ tử nội môn tên là Diệp Thần, đồ đệ của Phiền Lạc trưởng lão. Mang tin tức kỹ càng nhất của hắn về đây cho ta. Nam Cung Khiếu hừ một tiếng. Vâng, đệ tử gọi là Đoạn Lãng kia đi ra ngoài. Từ khi Nhiếp Vân tiến vào Vân Vũ Tông liền cực kỳ cẩn thận, không sợ điều tra, lúc này cũng không di động như trước giấu kín ở trong sân. 3333 tương đương. An bài xong, Nam Cung Khiếu quay người trở về phòng, chỉ chốc lát lần nữa truyền đến thanh âm sắc dục nghe mà Nhiếp Vân một hồi bất đắc dĩ. Nữ đệ tử cùng Nam Cung Khiếu chung một chỗ cũng đủ dâm đãng, tiếng kêu lớn đến để cho người tránh cũng không thể tránh. Cách chương.